Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, 475. Chương 475 sương mù hóa. Trọng lực thuật, thánh giả nhạc học viện có được ngàn năm dạy học lịch sử. Này đời trước là thánh nhạc trường học, độc lập ở cảnh thiên đế lãnh thổ một nước nội, sau lại phượng cuồng đế quốc thế lực dần dần cường thịnh. Không ít thiên tài thiếu niên, thiếu nữ từ phượng cuồng đế quốc chuyển tiến cảnh thiên đế quốc thánh nhạc trường học nhập. Đọc thánh nhạc trường học thiên tài học sinh cuối cùng phân hai đại thế lực. Nhất phái chính là cảnh thiên đế quốc chủ phái. Một khác phái chính là mới xuất hiện phượng cuồng đế quốc thiên tài tổ kiến, trải qua trăm năm biến. Cách, thánh nhạc trường học đổi thành thánh giả nhạc học viện. Ở phượng cuồng đế quốc lại thiết một cái giáo khu, cho nên cảnh thiên đế quốc giáo khu mới là nhất truyền thống thánh giả nhạc học viện. Liên thanh đầu tiên là xem thánh giả nhạc học viện lịch sử, đại khái hiểu biết sau, lật xem mới nhất thầy giáo cùng học viên tư liệu, cảnh thiên đế quốc giáo khu quản lý sư sinh lớn nhất chức vị từ phó vĩnh nguyên đảm nhiệm hiệu trưởng, này thầy giáo nổi danh. Giáo viên là ba cái nam lão sư, Nghê Hoành Khải, Sầm Vĩnh Gia cùng Thích Kỳ Duệ. Thích Kỳ Duệ danh vọng cao nhất, nhưng bị hắn nhìn chúng thiên tài học sinh lại ít ỏi không có mấy, vang vọng đại lục thiên tài học sinh cũng có không ít. Mỗi cái giáo khu đều sẽ có xếp hạng, mới nhất một bản xếp hạng tiền tam vị. Diêu Hồng Trụ, Tô Nhạc Dũng cùng Mang Tu Nhã, lại xem phượng cuồng đế quốc hiệu trưởng là Từ Phí Thái cùng đảm nhiệm. Nổi danh giáo viên có Phượng Chính Hào, Đường Hướng Dương cùng Phỉ Thiên Hòe, nhìn đến Phỉ Thiên Hòe tên này khi Liên Thanh Mi giác hơi màu, này không phải Liên Linh Nhi lão sư sao? Lại xem học sinh xếp hạng, tiền tam danh cũng không Liên Linh Nhi tên, mà là Mục Tiết Toàn, Cát Chính Chân cùng Biện Chí Hiến. Liên Thanh xem xét chỉnh phân tân bản xếp hạng, thấy Liên Linh Nhi ở phượng cuồng đế quốc giáo khu thiên tài học sinh xếp hạng ở thứ 13 danh, theo Thanh Liên Cung điều tra, Liên Linh Nhi hiện đã là thật võ hạ nhị đoạn võ tu giả. Này linh tu bất tường, mà nàng có được dị năng, thân thể sương mù hóa, có thể đem thân thể biến thành sương mù trạng tránh né công kích cùng che giấu tung tích dị năng. Ở La Sát Minh Điện điều tra chung, Liên Linh Nhi linh tu đã đạt thứ 6 trọng, cũng không so thứ 8 trọng Liên Thanh kém nhiều ít. Lâu Tiêu chú ý tới Liên Thanh ở xem xét Liên Quốc Tông Hầu phủ đích nữ tư liệu. Nhìn nha đầu chói chặt mày, nói, nàng cái này dị năng xác thật có chút tác dụng, nhưng sợ hãi gió mạnh, không thể ở kết băng thời tiết sử dụng, mà ngươi La Sát 13 tuyệt bên trong đó một cái hài tử, không phải vừa lúc khắc chế nàng sao? Liên Thanh dương mắt vọng tiến Lâu Tiêu thâm thúy mắt vàng. Nàng ở tự hỏi chính là thánh giả nhạc học viện thiên tài học viện, Liên Linh Nhi là hạ nhị đoạn thật võ giả. Linh tu ở thứ 6 trọng, kỳ thật lực đã không yếu, lại chỉ có thể ở phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh xếp hạng bảng bài đến thứ 13 danh. Thánh giả nhạc học viện không hổ là thu thập đại lục thiên tài địa phương. Thánh quỳnh đại lục tu võ giả cùng tu linh giả một thế hệ không bằng một thế hệ. Có điểm thiên phú đã bị tễ trời cao mới được liệt. Lâu Tiêu châm chọc đưa tới Liên Thanh xem thường, cả cái đại lục có cái gì thiên tài có thể cùng Lâu Tiêu so, hắn đương nhiên không cho rằng thánh giả nhạc học viện học sinh thiên phú rất cao, nha đầu. Không ra 2 năm, ngươi có thể được đến thiên tài bảng đứng đầu bảng, đa tạ ngươi để mắt ta. Liên Thanh xem xét hai cái giáo khu đệ nhất danh thiên tài học sinh tư liệu, cảnh thiên đế quốc đệ nhất danh Diêu Hồng Trụ. Năm nay 24 tuổi, có được song thiên phú, này võ tu đã đạt tôn võ hạ đoạn, linh tu cũng tiến vào thứ 7 trọng, dị năng lực làm trọng lực thuật. Trọng lực thuật, có thể tự do lên xuống nhân thể trói buộc dị năng. Liên Thanh nhìn thánh giả nhạc học viện tư liệu sau, mới biết được thánh quỳnh đại lục đều không phải là vô thiên phú dị bẩm người, này đó số ít thiên phú giả, tất cả đều gom lại học viện. Hết chương.